Vô thượng sát thần, chương 3138, ngộ nhập long chi mộ. Khóc chuyện audio.com, chấm, city, bài tiền bối, chúng ta đã đến, nhưng là, nơi này cảm giác cùng trước đó có chút không giống. Nhìn thấy bạch ma đi ra, Ngọc Kỳ Tử liền vội vàng giải thích nói, thần sắc cũng buông lỏng không ít, có bạch ma ở, hắn lực lượng cũng lớn rất nhiều. Cái gì không giống nhau? Bạch ma nhéo nhéo lông mày, duỗi lưng một cái, từ từ hướng đầu thuyền đi tới. Ngọc Kỳ Tử không khỏi âm thầm trợn trắng mắt, tình cảm bạch ma ra hỏa này trực tiếp ngủ hơn 2 tháng a. Bạch ma đi tới đầu thuyền, lập tức hướng phía dưới nhìn lại, chân trời lượn lờ mịt mờ sương mù, nhìn không phải đặc biệt chân thực, nhưng lờ mờ có thể thấy rõ một thứ đại khái. Chỉ thấy một tòa quanh co sơn mạch ngồi rơi vào hạ phong. Giống như một đầu thương long nằm, sơn phong cao vút trong mây. Sương mù bốc hơi, lờ mờ có một đầu đầu cổ thú ở giữa rừng núi băng đằng. Có từng đạo bóng đen tại hư không bay lượn. Nơi xa, một đầu mây thác nước treo lơ lửng chân trời. Từ đám mây buông xuống, lao nhanh bạch sắc đám mây, biến thành đủ loại quái thú hình dạng. Để cho người ta đẹp không sao tả xiết, không có gì khác biệt a, bạch ma buồn bực nói. Ngọc Kỳ Tử mặt sạm lại, 10 điểm nghiêm túc nói. Bạch tiền bối, ngài lại nhìn kỹ một chút, chúng ta trước đó đem cái này tinh thần thế giới cơ bản đi dạo qua một lần. Người nhớ kỹ có cái kia mây thác nước sao? Có vẻ như không có. Bạch ma buồn bực, còn có cái kia băng đằng cổ thú, bay vút cổ chim đây. Ngọc Kỳ Tử hỏi lại, cũng không có, bạch ma nghiêm túc gật đầu, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên, một bàn tay đập vào Ngọc Kỳ Tử trên lưng, tức giận nói, tiểu tử, ngươi có thể a, liền ngươi bạch đại gia ngươi đều dám hồ lộng. Hồ lộng, Ngọc Kỳ Tử cái kiêu oan a, bất quá hắn là thật sợ bạch ma, vội vàng nói, bạch tiền bối, ta nào dám hồ lộng ngươi. Nơi này thật là long chi mộ vị trí tinh thần thế giới. Ta là dựa theo tinh không đồ tìm đến. Bạch ma nghe vậy, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Buồn bực nói, vậy cũng không đúng, một cái tinh thần thế giới. Làm sao có thể ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền đại biến dạng đây? Muốn trong thời gian ngắn biến hóa ra cái này mây thác nước. Một dạng đại đế cảnh đều có thể làm được. Có thể những cái kia mênh mông cổ chim cùng cổ thú đây. Đây cũng không phải là người vì có thể làm được a, chẳng lẽ là. Bạch ma toàn thân chấn động, trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Hét lớn, nhanh, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Ngọc Kỳ Tử cũng ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Không chút do dự khống chế thần chu hướng không trung lao đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà, nửa canh giờ xuống tới, thần chu vẫn không có xông ra tinh thần thế giới. Bạch tiền bối, chúng ta không đi được. Ngọc Kỳ Tử đắng chát cười một tiếng. Nha, chúng ta đoán chừng đã xông nhầm vào long chi mộ. Bạch ma giận mắng một tiếng. Thần sắc đều trở nên khẩn trương lên. Hắn mặc dù rất muốn lấy được long chi mộ bên trong đồ vật. Nhưng hắn cũng không vào được ý tứ. Bởi vì hắn nghe nói tiến vào nơi này có thể sống rời đi. Cũng chỉ có được long tộc huyết mạch sinh linh. Tiêu phàm trên người có được long tộc huyết mạch. Nhưng hắn cùng Ngọc Kỳ Tử lại không có a, đây cũng là hắn lo lắng nguyên nhân. Ta đi đem tiểu tử kia đánh thức. Nhưng hắn suy nghĩ chút biện pháp. Bạch ma thở sâu, quay người liền hướng trong khoang thuyền đi đến. Không cần. Cũng đúng lúc này, tiêu phàm thanh âm ở cách đó không xa vang lên, lại là hắn cũng tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy bạch ma cái kia thần sắc khẩn trương thời khắc. Nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, tiểu tử, chúng ta đã tiến vào long chi mộ, bạch ma hít sâu một cái nói. Đối với bọn hắn những cái này không có long tộc huyết mạch sinh linh. Tiến vào long chi mộ. Cơ bản chỉ có đường chết một đầu a, cái này khiến hắn làm sao không lo lắng đây. A tiêu phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, cẩn thận cảm ứng đến hoàn cảnh bốn phía, lập tức nhe răng cười một tiếng, nói, thật đúng là, ngươi còn cười được, Bạch Ma không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái. Yên tâm đi, không chết được, Tiêu Phàm một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Ngay sau đó chỉ thấy hắn lấy tay vung lên, hai đạo màu vàng lưu quang phân biệt xuất vào Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ tự thể nội, đây là Tổ Long chi khí. Bạch Ma giật mình, xem như thế đi, có cái này long khí, Long Chi Mộ sẽ ngộ nghĩ đến đám các ngươi cũng có được long tộc huyết mạch. Tiêu Phàm gật đầu một cái, phất tay, thần chu đã biến mất, nhìn qua phía dưới mặt đất bao la, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói, đều cẩn thận một chút, cái này Long Chi Mộ, không chỉ có riêng chỉ là một cái mộ huyệt, mà là một cái cổ lão thế giới. Cổ lão thế giới, Ngọc Kỳ tử giật mình, nghi ngờ nói, công tử, vậy thế giới này, lại là làm sao cùng ngôi sao kia thế giới hòa làm một thể? Ta cũng không có nói Long Chi Mộ cùng tinh thần thế giới hòa thành một thể. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, chẳng qua là bởi vì Long Chi Mộ mở ra, chúng ta ngẫu nhiên xông vào Long Chi Mộ một chỗ tọa độ không gian mà thôi. Loại này xác suất so với bị sét đánh xác suất còn muốn tiểu hơn 2 tháng thời gian. Tiêu Phàm cũng thỉnh thoảng cùng Tử Như Huyết thỉnh giáo một chút liên quan tới Long tộc sự tình. Chỉ cần không phải Long tộc tuyệt mật sự tình, Tử Như Huyết ngược lại cũng sẽ không cự tuyệt trả lời Tiêu Phàm. Cái này Long Chi Mộ cũng chẳng qua là Long tộc một chỗ cổ địa mà thôi. Bởi vì Long Chi Mộ không gian chung quanh không ổn định, cho nên mới sẽ cách xa nhau trên vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Đương nhiên, cũng chính bởi vì cái này Long Chi Mộ cổ lão cùng phong bế tính. Bên trong nguy hiểm trọng trọng, cho dù là đại đế cảnh, thậm chí thánh đế cảnh cường giả đều có thể tồn tại. Cho dù là Tiêu Phàm 3 người bọn họ thực lực, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Hắn sữa, tiểu tử ngươi khẳng định buổi sáng hôm nay đạp phải cứt chó. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Bạch Ma không khỏi giận mắng lên, Ngọc Kỳ tử vẻ mặt ủy khuất, lại cũng không dám phản bác Bạch Ma lời nói. Tốt rồi, mọi người cẩn thận một chút, chắc chắn yên ổn rời đi. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, nếu đã tới, bây giờ hối hận cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một lần khu cổ địa này. Có lẽ sẽ có ngoài ý muốn phát hiện cũng khó nói. Vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Bạch Ma nhìn qua cái này xa lạ cổ lão thế giới. Nghi ngờ nói, ta làm sao biết? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, nói, chậm rãi đi dạo không được sao? Nếu như vận khí tốt, gặp gỡ 1, 2 đầu sinh linh, chẳng phải sẽ biết sao? Giống, lời còn chưa dứt, chân trời liền truyền đến một đạo gào thét thanh âm. Ngay sau đó cả ngày thiên địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. 4 phía vô số chim thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất mặt, không dám động đậy mảy may. Cùng lúc đó, một cỗ phô thiên cái địa uy áp từ đằng xa quét sạch mà ra, hóa thành một trận gió lớn thổi qua. Xem ra, vận khí của chúng ta cũng không kém. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía chân trời nói. Chỉ một thoáng, một đạo thân cao hơn 1000 trượng bóng người to lớn chân đạp dãy núi bay chạy vội tới. Mỗi một bước dẫm ở mặt đất, đại địa đều run rẩy dữ dội lên. Quái thú kia mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, đồi núi sụp đổ, cổ thụ hóa thành bột mịn, bụi bặm che khuất bầu trời. Thùng thùng, mặt đất kịch liệt rung động thanh âm, tựa như kinh lôi đồng dạng, đánh vào Tiêu Phàm trái tim của bọn hắn. Có lẽ, vận khí cũng không thế nào tốt. Bạch Ma nhìn chằm chằm cái kia 1000 trượng quái thú, ngữ khí hết sức ngưng trọng. Cách chương.